Chương 826, ẩn trước so đấu. Kỳ thực, ta sớm một chút không uống xăng, cũng không còn ăn cục than đá, chỉ là ăn 4 cái trứng chiên, 4 cái sandwich cộng thêm 2 chén bánh kem mà thôi. Bất quá, kỹ năng này lại xác thực đem chúng ta chi này 10 người đoàn thể khí thế đánh tới, độc luyến thu vũ rất nhanh theo vào, lửa cháy mạnh kiếm vũ kiếm nhận phong bạo hai đại sát chiêu tình khởi, lại cuốn lên tầng tầng tình phong huyết vũ, cơ hồ là cùng lúc đó. Phỉ Nhi cùng Lạc Lam đã ở 20m có hơn thả ra chính mình cường lực kỹ năng đánh lan có thể, lôi điện khí tức trong lúc nhất thời đang trách trong đám qua lại lượn lờ, khiến cái này Hưu La Di Á Long tất cả đều làm một lần điện tư liệu. Phát, ngay sau đó, hai cái cường lực dòng binh cũng mượn cơ hội làm khó dễ, dùng chiến kích vũ khí đặc hữu quét ngang kỹ năng tàn sát bừa bãi cả phiến khu vực cũng ở đây nhất khác, một tầng huyết sắc yên vụ đã tại bên trong khu vực này tỏ khắp mở. Không ít Hưu La Di Á Long con ngươi đã càng phát mê loạn không hề nghi ngờ, tuyển cận mê loạn chi vũ đã diện tích lớn mệnh trùng tiểu tĩnh làm kỵ sĩ ẩn trước, quần sát năng lực đối lập nhau hơi yếu một chút, thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại. Nàng sách động chính mình hoa tuyết độc giác thú, sử xuất dựa vào tự thân lực công kích thêm được cường lực tọa kỵ kỹ năng đặc biệt điện quang tuyết vẫn kỹ năng này đã phóng thích, chỉ thấy từng chùm điện quang quấn mảng lớn hoa tuyết quần quận mà đến. Nhất thời quét sạch cả phiến quái đàn, từng cái kinh người con số màu đỏ bắn ra đến, mê loạn một ít người mắt 1, 0, 1, 4, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, 9, 7, 4, 5, giây bên trong bạo phát ra. Chính mình cường lực kỹ năng đánh lan có thể, loại uy lực này há có thể là bình thường người chơi tương đề tịnh luận. Tất cả hữu La Di Á Long đều ở đây gần như trà đạp rực rỡ phía dưới cúp cũng ở đây nhất khắc. Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều cừu hận đã tụ lại ở tại trên người của ta hơn nữa. Trên mặt đất xuất hiện có chút châm chọc tàn khốc sự thực. Mỗi một cái Á Long tử thi trên người đều ngọn cờ có thể nhặt chữ. Nói cách khác, vừa rồi ám dạ quân đoàn đã bạch mang hoạt. Bất quá, từ kinh ngạc bên trong đi ra Trầm Mặc sư tử rất mau tới đến rồi hữu La Di Á Long phía sau. Một cánh tay giống nhau, mở ra chính mình cực kỳ đặc thù tăng lích trạng thái. Hoặc có lẽ là... Kỹ năng này hẳn là được xưng là giảm miễn trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Trầm Mặc sư tử sử dụng kỹ năng, phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút lại là một tầng hoa mỹ thất thải quang mang bao trùm hắn quanh thân. Người này kỹ năng chẳng những thực dụng, nhưng lại cái quái gì vậy cố gắng hoa lệ phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn 40%, nhìn như cũng không tính nhiều, mà trên thực tế. Nếu như tự thân trang bị lại có thể điệp ra 10% trở lên, vậy tương đương sắc bén mà trên thực tế, cao giai trang bị phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần điệp ra quả thực có thể làm được điểm này. Cái này tương đương với trên thực tế đối với hắn hẳn là tạo thành 10.000 điểm tổn thương, trên thực tế chỉ có thể đánh ra 5.000 điểm mà thôi. Độc luyến thu vũ không khỏi tờ cờ kêu kỳ la, xem ra cái này kiếm sĩ ẩn chức thật đúng là thiên kỳ bách quái. Người này không có phòng ngự tăng lích kỹ năng, lại có thể giảm miễn nhiều như vậy thương tổn, khó trách hắn dám cùng ngươi cướp cửu hận. Ta cười một cái nói, Trầm Mặc sư tử đã ở trưởng thành, kỹ năng này bây giờ có thể giảm miễn 40% vật lý thương tổn, nếu như đạt tới thánh cấp, sợ rằng sẽ sắc bén hơn, đến lúc đó, Trầm Mặc sư tử huyết dịch hàm kim lượng biết cao hơn. Độc luyến thu vũ mím môi một cái nói, hít, ta áp lực rất lớn. Ha ha. Ngươi sẽ không có áp lực, tỷ, ngươi phong hỏa chi khiên có thể để thăng vật phòng, cái này thuộc tính nhưng là tương đương giàu nhân ái. Độc luyến thu vũ giảo hoạt cười cười, nhưng là ta cảm giác thiếu chút gì, ách, nếu như có thể để cho ta trang bị cái khiên thì tốt rồi. Được rồi, tỷ, cho phép ngươi làm loại này mộng. Khao y, tiểu phi chuyện gì tỷ ta hẹn trước ngày hôm nay lỏ gặp phía sau làm thịt ngươi, ngươi có ý kiến gì không ta không có ý kiến. Bất quá ta có hẹn trước. Vậy cùng nhau đi, ngày hôm nay làm thịt không chết được ngươi đấy ô, tỷ, ta sai rồi. Ngươi không sai, là ta sai rồi, ta sai ở quá cưng chịu, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết vì vậy, ta chỉ có thể đem một thân ủy khuất toàn bộ phóng thích ở trước mặt Hàn Băng Á Long Chi Vương trên người. Thế nhưng, thằng ngãi này cũng là chỉ vào một chán quan tòa, vừa rồi chúng ta cái kia 5 giây khoái kích làm cho thằng ngãi này tương đương khó chịu. Lượng máu cũng bị ngạnh sinh sinh đích đập chết 20%, lúc này đang giận dữ dương lên chính mình rộng thùng thình mà sắc bén cánh chim, rất nhanh thả ra một cái mạnh mẽ quần thể kỹ năng dược triển sao động trong lúc nhất thời, khí lưu nghịch hành, lạnh thấu xương cuồng phong đã tạo thành từng đạo ba nhận, sắc bén tạc kích ở tại chúng ta mỗi người. Ngực ta thần long ý chí độ mềm và dai nhất thời rất phân nửa, tiểu tĩnh lượng máu cũng ném 1934-50 điểm, mà đối phương lại có 4 cái mở tờ đồng thời chúng chiêu, 4 người trên đỉnh đầu toát ra cao thấp không đều thường tổn chữ số 164552-32144-473-2298-77-2788-45 trầm mạc sư tử bị mất 16 vạn lượng máu, mà tổn hại huyết đại khái tương đương với hắn tổng lượng máu 50%. Bởi vậy có thể thấy được, người này trang bị chất lượng cũng cao vô cùng, hơn nữa đang không có phòng ngự tăng lích kỹ năng điều. Kiện tiên quyết, nguyên tố thần phu hâu nghiễm nhiên trở thành hắn bảo mệnh trạng thái mà hai cái lang thú người ẩn chức tàn yêu cùng 156 cấp phá phong lục sát giả nước Mỹ lông ngắn miêu lượng máu thì tổn thất nặng nề. Hết cách rồi, bọn họ thú huyết sôi trào kỹ năng so sánh với huyết diệt thú huyết bạo viêm, thật sự là kém nhiều lắm bất quá. Bọn họ cũng không có lý do oán giận, một phần cày cấy một phần thu hoạch, trước đây huyết diệt ở huyết vực dốc sức làm chịu khổ so với hai người bọn họ. Trông chung một chỗ còn nhiều hơn, cho nên huyết diệt kỹ năng ưu hóa độ mới có thể cao như vậy. Mà đổi thành bên ngoài một cái bị thương nặng thì là ác ma cũng sẽ khóc, hắn ngược lại là phi thường thông minh, rất nhanh thì lui xuống tới, đồng thời yêu thích không buông tay vô về chơi đùa một cái đem mình kim cương cấp cự kiếm, tiểu huyết ta. Ít nhiều ngươi, bằng không ta treo. Ám dạ Bạch Dương bất đắc dĩ giang tay ra, ai, cái này vũ si bệnh cũ lại tái phát. Hắn sau khi nói đến đây, ánh mắt không khỏi cùng ta đối lập nhau, mà ta lúc này nhưng không có không đi cùng hắn chơi ánh mắt, cái chuôi này cự kiếm để cho ta thu hơn 900 vạn nhân dân tệ, phỏng chừng cái này tử nhất định là ám dạ Bạch Dương từ chính mình lão bản sau màn trong tay chi, mặc dù nói lão bản sau màn nhiều tiền lắm của. Nhưng 900 đa vạn dù sao cũng không cũng là một con số nhỏ, tương đương USD cũng phải 150 đa vạn đây không nói chuyện còn nói qua đây, theo thánh chiến thời đại. Mới đến, linh cấp vũ khí đem từ thiếu trở nên nhiều, từ hy hữu phẩm từ biến thành lưu thông phẩm, mà khi đó, cũng là chúng ta trang bị đổi mới thời điểm, phòng trưng ở quá một tháng, cái chuôi này cự kiếm liền 1 triệu đều bán không tới. Bất quá! Ác ma cũng sẽ khóc dù sao cũng là đỉnh cấp người chơi, sử dụng 900 đa vạn nhân dân tệ mua cự kiếm, hắn nhất định có thể sáng tạo vượt lên trước mấy cái chữ này giá trị đi ra. Trầm Mặc sư tử ngày hôm nay cũng là dốc hết tinh nhuệ, lời nói bây giờ, hắn hôm nay chính là vì cùng ta liều mạng chạy chỗ, liều mạng kỹ năng tới. Hắn nguyên tố kỹ năng cũng thật không ít, từ phong chi nhận loại này xa trình kiếm khí kỹ năng, đến gần người sau lôi quang chém, tật phong tập kích. Nhất chiêu mạnh mẽ lại tựa như nhất chiêu nhanh lại tựa như nhất chiêu, để cho ta trong lòng cũng phủ lên một tầng nóng rực chiến hỏa nếu như hôm nay không phải chúng ta cùng nhau liều mạng giờ tờ ép đánh, chúng ta chỉ sợ sớm đã tìm một mở hoa khoa tay múa chân đi rồi mà cơ hồ là cùng lúc đó, thiên ngai lãng tử cùng ám dạ vĩnh hằng hai cái. Này ám dạ quân đoàn đỉnh cấp đạo tặc gần trước cũng lấy cực nhanh tốc độ đi tới Hàn Băng Á Long Chi Vương phía sau. Bắt đầu điên cuồng thành tú sau lưng của mình kỹ năng, không thể không nói, thiên ngai lãng tử kỹ thuật phi thường đúng lúc, cổ tay động tác phi thường linh hoạt, đâm lưng liên chạm phía sau trọng kích ba cái kỹ năng thả ra đồng thời, cũng sạch sẽ gọn gàng thẻ ra khỏi ba lần chữ viết nhầm công kích, đầy đủ hiện ra bên ngoài thao tác tinh vi tính mà ám dạ vĩnh hằng vốn chính là một cái đạo tặc cao thủ, điểm này từ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt liền được nghiệm chứng. Lúc đó hắn lấy chính mình cực mạnh chạy chỗ đánh chết núi Mộc Long Giã Kiều đoạn vẫn luôn làm cho rất nhiều đạo tặc người chơi nói chuyện say xưa, bây giờ nhậm chức lấy lực lượng sở trường ánh trăng thám báo, cường lực phía sau kỹ năng thẻ đao nhanh trong né tránh, liên tiếp động tác cũng cho ta nhìn hoa cả mắt hơn nữa, nguyên tố mục sư ám dạ tiểu bạch chỉ rũ năng lực cũng không tệ, tuy là như cũ. Cùng băng vụ không sầu thao tác cùng với tăng máu hiệu suất nhất định có chênh lệch, nhưng là cùng kiếm ca băng ngưng. Tô Miên sánh vai vấn đề không lớn, thuộc về cái loại này siêu nhất lưu mục sư người chơi. Bất quá, từ băng vũ không sầu trên người, ta đã chứng kiến năm đó hai cái đỉnh cấp mục sư người chơi Nguyệt Hồn cùng sao rơi cái bóng. Nguyệt Hồn chỉ rũ năng lực rất mạnh, mà Lưu Tinh, cũng chính là phạm tình ca lão bà đoạn ngôi sao thêm huyết năng lực hơi chút so với Nguyệt Hồn chỗ thua kém một điểm. Nhờ năng lực rất mạnh, mà băng vũ vô ưu thì là hai người kết hợp thể. Bất quá. Ba người cũng có một điểm giống nhau, đó chính là ba người đều rất đẹp. Bất quá, ám dạ Bạch Dương như cũ vì mình có thể có sức mạnh như thế thuộc hạ đều cảm thấy vui mừng, thậm chí ngay cả trên miệng cái kia vài tia thổn thức hồ cha tử lên một lượt dơ lên. Hàn băng Á Long Chi Vương cửu hận ở lượng máu của nó rơi đến 70% tả hữu thời điểm ổn định lại, vẫn du tẩu ở ta, tiểu tĩnh cùng trầm mặc sư tử trong lúc đó, bất quá, cửu hận của ta vẫn như cũ là xấu nhất. Cũng ở đây nhất khắc, đối phương vẫn luôn nằm ở chờ sắp xếp việc làm trạng thái khoái đao đánh đấm ca có chút không nhịn được, nhấc tay lên trong trường kiếm đi tới ám dạ Bạch Dương trước người, lao đại, làm cho ta đây đi tới đùa giỡn hai đao đi, nửa ngày không hoạt động. Có thể nín chết ta ám dạ Bạch Dương chép miệng, đi tới thử xem đi, bất quá muốn cẩn thận một chút, người này cừu hận quá loạn, hơn nữa quần công kỹ năng nhiều lắm ừ chiếm được lao đại của mình ngầm đồng ý, khoái đao đánh đấm. Ca kiệt kiệt cười, dưới chân lập tức lượn lờ nổi lên một tầng tình hình gió, thả ra chiến linh nhận chức tương đối thông dụng một cái trạng thái kỹ năng tật phong bộ cái này kỹ năng, chẳng những tăng lên tốc độ di động, nhưng lại tăng lên né tránh. Có thể nói là chuyên môn vì mẫn kiếm sĩ lượng thân định chế thế nhưng, hiện thực quả thực phi thường tàn khốc, khoái đao đánh đấm ca tật phong chạm mới vừa chém vào Hàn băng Á Long Chi Vương trên người sau đó, hắn lập tức cụ kết.